Tuấn Anh xin mến chào quý vị thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 390 của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Già Thiên của tác giả Ngô Biển Quân. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like video, đăng ký kênh YouTube và đừng quên nhấn vào biểu tượng chuông bên cạnh chữ đăng ký để nhận được thông báo về những video mới nhất. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ, Diệp Phàm đứng ở trong tinh không yên lặng thôi diễn, không ngừng dùng nguyên thuật tính toán, rồi sau đó mở ra bàn tay, giải ra một đám tinh hà thần xa, điểm điểm sáng lấp lánh, xem chúng là tinh tú để nghiên cứu. Hắn đo đạc tính toán tinh tú nơi đây, bao gồm đám vẫn thạch ở bên trong đó. Hắn thiết lập một tinh tú nhỏ bằng một cái mâm, tiếp theo hiện hóa thành một mảng tinh không rộng lớn. Thiết lập từng viên tinh tú, sắp xếp bố trí từng viên tinh tú. Khi nhìn nhật nguyệt chồng lên nhau, khi nhìn hành tinh vận chuyển, khi thì đạt tới thời gian đặc thù nào đó để những tinh thể này sắp xếp ra kết cục nơi đây. Thật quá mỹ lệ và sáng lạng vô cùng. Dương Hy cất tiếng nói, mắt của nó mở to ra nhìn chằm chằm phiến tinh hà thần xa này. Đây có thể nói là một mảng tinh không mà nó chưa bao giờ được nhìn thấy cả. Một mảnh tinh không thu nhỏ này làm cho tiểu tử kia vô cùng thích thú. Diệp Phàm vẫn chưa đưa nó vào vạn vật mẫu khí đỉnh. Chỉ cần không có nguy hiểm thì để nó ở trong thánh vực Hoàng Kim cùng đi theo bên mình mở mang kiến thức cũng rất tốt. Đúng như vậy, bút tích lớn như vậy đúng là cực kỳ sáng chói. Ta nghĩ từ xưa đến nay, rất nhiều anh kiệt đến đây đều phải khuất phục, cảm thấy không bằng. Diệp Phàm cất tiếng nói. Phiến tinh hạ thần xa này mô phỏng ra cảnh tượng chân thật của tinh không này ở một thời khắc đặc thù nào đó là hắn dày công tính toán và thôi diễn ra được. Cảnh tượng xứng đáng được gọi là nguy nga đồ sộ. Đây dĩ nhiên là một cái thái cực đồ thật lớn. Hai viên sinh mệnh tinh mai táng thánh thể và thương thiên bá huyết là hai điểm âm dương của cổ đồ thật lớn đây. Thái dương đổ tung, hủy diệt, tận tình phóng thích năng lượng cổ đồ thật lớn này chân chính mở ra. Sau đó phát ra thần tính bất hủ, chiếu sáng cả tinh vực, cổ đồ sống lại. Diệp Phàm trải qua trăm ngàn lần tính toán theo nguyên lý, dùng nguyên thuật hoàn nguyên những thứ này, chỉ là hắn không biết sau khi thần đồ sống lại sẽ sinh ra hậu quả như thế nào. Hắn không thể diễn biến đến một bước đó. Mình bồng như vậy đều là con người làm ra hay sao? Có lẽ bọn họ để lại dấu vết cùng manh mối gì chăng? Tiểu Phá Hài phát biểu giải thích non nớt. Nó đang ở trong thánh vực Hoàng Kim, có thể hô hấp, cũng không vì trong vũ trụ lạnh như băng mà không khỏe. Trong thời gian kế tiếp nửa tháng, Diệp Phàm lùi tới trong phiến tinh không này, không ngừng thăm dò. Mỗi một chỗ lòng mạch trên hai viên sinh mệnh cổ tinh đều lưu lại dấu chân của hắn. Ngay cả trong thái dương tinh cũng có bóng dáng của hắn. Bố trí rộng lớn như vậy, đương nhiên là tận khí lực để mà bài bố, tự nhiên có kết cục tình vi nhất. Mà con người đã để lại dấu vết nặng nhất trên những vẫn thạch kia. Có rất nhiều vẫn thạch đứt quáng, ở thời khắc riêng biệt nào đó, khi nối liền thì sẽ cấu thành một đường phân cách âm dương, phân cách cổ đồ thiên thể rộng lớn này. Diệp Phàm ở cực điểm trong thái dương tinh không có kết quả, sau đó tiến vào vị trí mấu chốt trong thần đồ là đường phân tuyến đạo ngân. Nó rất trọng yếu, có lẽ là địa phương duy nhất có thể có thu hoạch. Đột nhiên mới vừa tới gần một khối vẫn thạch, có thể so với một tinh tú, thân thể Diệp Phàm chấn động, khắp cả người sinh ra cảm giác như là có từng cây cương châm muốn đâm xuyên qua làn da mà ra. Ui chao! Tiểu Phá Hài thấy thế kêu lên sợ hãi. Đây là một sợi lông đỏ, chỉ là vừa mới xuất hiện đã bị Diệp Phàm trấn áp. Máu màu vàng trong cơ thể hắn chảy với tốc độ nhanh hơn, thần lực hừng hực thiêu đốt, bóp chết biến cố này trong trứng nước. Phần cách tuyến âm dương trong cổ đồ thiên thể thái cực là vô số vẫn thạch tạo thành. Ngày nay cũng không thành tuyến. Chưa tới thời khắc đặc thù, chúng phân tán ở cách khu vực bất đồng. Diệp Phàm chỉ đi lên một khối vẫn thạch thật lớn ở ven rìa, đã gặp bất tường như vậy. Hắn ngừng thần đề phòng, cẩn thận đổ bộ trên mảnh vỡ tinh tú này. Hắn có thể khẳng định, người bay ra kết cục thiên địa như thế. Tất nhiên, tinh thông quyền thuật cao hơn rất nhiều lần so với hắn. Con đường nguyên thuật của hắn đi qua còn xa mới đạt tới tận cuối cùng. Tại Đông Hoang, mấy vị nguyên thiền sư lúc tuổi già đều từng khai sáng một ít phương pháp, dùng nó để hoàn thiện nguyên thiền thư. Hiển nhiên bọn họ đều có thể nói hiểu biết sâu xa hơn trên con đường này. Con đường này trên khối vẫn thạch lỗ chỗ đầy kín vết nứt, có từng mảng nguyên thiên văn lạc. Kinh khi Diệp Phạm đi lên nơi đây, liền cảm nhận được một luồng hàn khí lạnh buốt tới bức người. Ánh mắt hắn chợt ngưng trọng. Ở phía trước nhìn thấy một thân ảnh. Đó là một tòa đạo thai cổ. Phía trên có một thân ảnh khô gầy ngồi xếp bằng, không nhúc nhích. Khi tới gần một bước, cơ thể của Diệp Phạm sinh ra cảm ứng, sinh đau thêm vài phần nữa. Khi đi tới gần, hắn thấy rõ hình dáng của người này. Làn da vàng như nến, khô quắt, bao bọc bộ xương, thân thể vẫn không nhúc nhích, cũng không biết tỏa hóa đã bao nhiêu năm tháng. Phục sức từ thời tiền thái cổ, Diệp Phàm lẩm bẩm. Những năm gần đây, hắn đọc rất nhiều sách cổ, hiểu biết không ít về các thời đại đặc thù. Đây là một người từ thời thái cổ. Nếu như không có đoán sai, hơn phân nửa là tổ tiên của nguyên thiền sứ nhất mạch. Trong thân thể có một loại âm binh khí. Diệp Phàm chỉ mới vừa dò ra, hắn liền lập tức vỡ nát, trở thành bụi bặm. Mất đi đã quá lâu, trong năm tháng dài dòng như vậy, bình thường thi thể hải cốt thánh nhân đều phải trở thành tro tàn, sẽ bị đại đạo dẫn động pháp tắc, mạnh mẽ còn sót lại trong cơ thể, làm cho bọn họ tiêu tan đi, bất hủ cũng phải có kỳ hạn thôi. Trên khối vẫn thạch thật lớn này, có một số nguyên thiên văn lạc, tuy nhiên cũng bị hủy không còn gì nữa. Diệp Phàm dọc theo đường phân tuyến cổ đạo đi tới trước, tiếp tục đổ bộ lên một vẫn tinh khác. Cứ như vậy, hắn càng chạy càng nhanh, càng cách xa thành thứ 50 của nhân tộc, càng ngày càng hoang vắng, rồi tiến vào một cổ địa quỷ dị. Phần cách tuyến âm dương gián đoạn một đoạn, lại một đoạn, phân tán ở khắp các nơi. Diệp Phàm căn cứ thôi diễn tìm được, chưa từng bỏ qua một chỗ nào. Trên đường thân thể vài lần sinh ra cảm ứng. Thúc thúc, những vẫn thạch này càng ngày càng nhiều, chúng ta có thể gặp sinh vật gì hay không? Hình gì cảm thấy dường như là có ánh mắt nhìn chằm chằm chúng ta. Dương Hy nhỏ giọng nói, mắt nhìn các vận tình khắp nơi. Diệp Phàm sờ sờ đầu của hắn, thầm cảm thấy vui mừng. Loại thiên phú cùng cảnh giác này thật sự rất bất phàm. Linh giác của tiểu phá hài thật nhạy bén siêu cấp, có thể cảm ứng được dị thường thật khó có được. Trên thực tế, Diệp Phàm đã sớm cảm ứng ra, nhưng vẫn thạch nhìn như tĩnh mịch đều không phải là chốn cổ quạnh. Trong bóng tối, thật sự xuất hiện một đôi ánh mắt âm lãnh, chăm chú theo dõi. Chạy đi đâu? Diệp Phong đột nhiên quát khẽ, rồi toàn thân hóa thành một tia chớp phóng tới hướng một dãy núi hình vòng cung. Cái loại tốc độ này ngay cả Thánh Vương đều không theo kịp, chỉ có thể ngạc nhiên mà thán phục thôi. Đây là một tiếng linh hồn rít gào, thể lượng mà chói tai, phi thường cường đại, trực tiếp tấn công hồn phách của người ta. Sau lưng của Diệp Phàm, thần quang ngũ sắc nhoáng lên một cái. Nằm thành bảo kiếm bay lên, chém tới phía trước, sinh vật hình người bị chém thành mấy đoạn ngay đường trường. Đây là một sinh vật rất cường đại, toàn thân đều là bộ lông màu đen, dài đến một thước, như là một con khỉ mặt ngựa. Nhưng sao có khả năng là đối thủ của Diệp Phàm, nó chỉ có thể nuốt hận. Thục thục, nó là quỷ sao? Tiểu phá hài sắc mặt có hơi trắng bệch, mặc dù ý chí kiên định, nhưng dù sao nó cũng còn rất nhỏ, chưa bao giờ tận mắt thấy những thứ này. Đây dường như là một con quỷ vượn đấy. Diệp Phàm kiên nhẫn giải thích. Đoạn Đức từng nói qua về loại sinh vật này, sinh ra ở trong cổ bộ cực âm, từ thi hài cường đại mà hóa sinh thành. Đây là một loại sinh linh, nếu dùng quan điểm của phàm nhân để giải thích, miễn cưỡng xem như một con quỷ, nhưng nếu nói sâu sắc thì khác nhau rất lớn. Bên ngoài cơ thể của Diệp Phàm, thần diễm hoàng kim cháy bừng bừng, chiếu sáng khắp nơi đây. Vài đoạn thân thể trên mặt đất không ngừng nhúc nhích. Hắn đạp một chân lên trên, đọc thần thức của con quỷ vượn này. Tiền tài kiếp trước sớm đã mục nát, ngày nay chỉ còn lại có một loại bản năng, chỉ có một chút hồi ức mơ hồ. Ẩm bình bước qua tinh vực ư. Đột nhiên Diệp Phàm cũng kinh ngạc, đọc được chút lạc ấn mơ hồ ấy. Trong lòng chợt ngưng trọng, nghĩ tới rất nhiều chuyện. Hắn bắn ra một lóng tay, chiến lược của thánh nhân tầng thiền thứ 8 hiển lộ ra hết không thể nghi ngờ. Một ngọn lửa màu vàng tiêu đốt con quỷ vượn này sạch sẽ không còn lại gì. Nơi này có lưu lại sinh vật quỷ dị, chẳng lẽ nói phiến thiên thể trận đồ thật lớn này cũng không có hoàn toàn phế bỏ, còn đang sử dụng sao? Diệp Phong nghĩ đến đây, trong lòng chấn động, cảm thấy có thể sẽ nắm bắt được điều gì đó không thể tưởng tượng. Thục Thúc, vừa rồi Thúc bắt được một con quỷ ư? Tiểu Phá Hài trong mắt đầy đốm sao nhỏ, vẻ mặt đầy sùng bái mà hỏi. Hiển nhiên, nó còn chưa có chân chính hội nhập trong kiếp sống tu sĩ. Đi đến con đường tu đạo, làm gì còn có quỷ, cái này không tính là gì đâu. Diệp Phàm lắc đầu rồi nói. Mấy ngày sau, bọn họ đến gần một vẫn tình đặc biệt, âm khí rất lặng. Ánh sáng từ nhật nguyệt đều không thể xuyên qua màn sương mù thật dày kia. Phía dưới là một vùng u tối, lạnh lẽo. Khi Diệp Phàm bước lên nơi này, lập tức phát hiện có điều dị thường. Trên mặt đất, từng mảng xương trắng, đạp chân lên lập tức dập nát, trở thành bột xương trắng như tuyết. Sương mù âm u mênh mông, trên mặt đất trải xương trắng, phía trước truyền đến một tràng tiếng bước chân. Một đội binh sĩ mặc giáp trụ rất nặng đi qua, cầm trong tay thiết qua, chiến mâu các thứ, âm khí ập vào mặt. Âm binh! Diệp Phàm kinh hãi thầm kêu lên, trong lòng chấn động mãnh liệt. Hắn lập tức nghĩ tới một số hình ảnh quen thuộc. Ở Đông Hoang, Lục Nguyệt Thái Cổ từng xuất hiện tới mấy vạn âm binh. Nguyên Vương Bắc Vực toàn thân sinh ra lồng đỏ xuất hiện ở nơi đó. Từng thành tỉnh, giây phút ngắn ngủi, nói cho hắn biết đang hộ tống âm binh quá cảnh. Lúc ấy, đám người Diệp Phàm Đoạn Đức, Hắc Hoàng chính mắt nhìn thấy, từng đội chừng mấy vạn âm binh vượt qua một đạo âm hà, tiến vào âm phủ, dần dần biến mất. Lúc ấy, bọn họ còn thảo luận những người này đi tới nơi đó đều là tồn tại nào đó. Ngày nay Diệp Phàm lại gặp âm binh tương tự, trong lòng rung động, âm binh mượn đường, đây căn bản là hành quân vượt qua tinh vực đi chinh chiến ở phương xa. Nguyên Thiền Sư mọc ra lông đỏ, hộ tống âm binh quá cảnh. Diệp Phàm chấn động trong lòng, đây rõ ràng là có liên quan tới vực ngoại, rốt cuộc thuộc về thế lực cổ nào. Không hề nghi ngờ, Nguyên Thiền Sư ở trong này nắm vai nhân vật cực kỳ trọng yếu. Bản thân của hắn tự suy nghĩ như vậy. Sương mù âm u mù mịt, xương trắng có thể nói là ở khắp nơi. Phía trước có một đội mười mấy âm binh, thần đang khoác trọng giáp, cầm trong tay trường kích, chiến qua tràn ngập đủ loại sát khí. Bọn họ đang tuần tra tại địa phương này, có thể nói dày đặc âm khí và vô cùng lạnh lẽo. Ở trên thân bọn họ, hoàn toàn không có một chút dao động sinh mệnh, như là từng cỗ người đá lạnh như băng. Nhiều quỷ như vậy, chúng ta đi vào địa phủ rồi sao? Tiểu Phá Hài liếu cả lưỡi, từng sắc mặt trắng bệch lúc mới đầu đến bây giờ đang từng bước thích ứng, một lá gan đang chậm rãi kiên cố hơn lên. Diệp Phàm chau mày, có thể hắn đang nhìn thấy một thế lực lớn siêu cấp tồn tại từ thiên cổ tới nay, có thể nói là một kế thừa cực hạn khủng bố, đây khẳng định là một sự kiện cực kỳ nghiêm trọng. Âm binh mượn đường đi chinh chiến phương xa. Từ xưa đến nay đều có những truyền thuyết này, nhưng ít có người biết được bí ẩn trong đó. Đây rõ ràng là điều binh khiển tướng vượt hư không tình vực, khủng bố biết dường nào. Chỉ nghĩ tới đã khiến cho da đầu người ta run lên. Đó cũng không phải là lệ quỷ trong truyền thuyết, mà tất nhiên là một tổ chức vô thượng. Diệp Phàm mở thiên mục, cẩn thận quan sát những âm binh này. Tất cả đều là cổ thi đã chết đi không biết bao nhiêu vạn năm. Có một số giáp trụ rõ ràng là đi theo hình thức thiết y của thời Thái Cổ. Thúc Thúc à, chúng ta không phải thật sự đi vào địa phủ rồi chứ? Tiểu Phá Hài nhỏ giọng nói, trong lòng có phần bất ổn. Diệp Phàm ngẩn ra rồi nói, địa phủ ở tinh không này cũng có truyền thuyết về nó sao? Đúng mà, địa phương người chết đi cũng kêu là âm phủ, không phải là nhân gian đều nói như thế sao? Tiểu tử kia chớp mắt to, ngây thơ hỏi ngược lại. Diệp Phàm nghe nói lời ấy, lập tức sững người, ngây dại. Bất kể là ở địa phương này, hay là ở Bắc Đầu, hoặc là tại trên tinh không cổ lộ này, đầu đầu cũng đều có truyền thuyết như vậy. Sau khi hắn đi theo con đường tu luyện, nghe những lời truyền ngôn này vẫn luôn cười nhạt. Bản thân tu sĩ có thể bay lên trời, độn dưới đất, rời núi lấp biển, đã xem như là thượng tiên trong miệng phàm nhân. Sao còn tin có quỷ quái dưới địa phủ cơ chứ? Giờ khắc này, Diệp Phàm chợt hiểu, mình đã xem nhẹ một sự thực kỳ nghiêm trọng. Rất nhiều tinh không cổ địa đều có truyền thuyết về địa phủ, nhưng đều bị hắn lựa chọn xem như không có. Địa phủ dưới thống trị của thiên đình, thời đại thần thoại tồn tại thật sự là một tổ chức như vậy, cũng không có hoàn toàn mai một. Nó còn tồn tại thống ngự cả âm phủ nữa. Diệp Phàm giật mình rùng mình một cái. Ngay lập tức, hắn nghĩ tới rất nhiều vấn đề. Nhiều năm qua như vậy, hắn xem nhẹ một vấn đề đáng sợ. Ai nói hết thảy thiên đình hoàn toàn biến thành mây khói cơ chứ? Vô tận năm tháng qua đi, thiên đình cổ không chỉ có một bộ phận nhỏ dị tộc còn sống đơn giản như vậy. Chẳng là còn một đám bộ chúng rất lớn truyền xuống đạo chính thống. Thiên đình cổ quái vật lớn này cũng không phải là thật sự trở thành tro bụi, còn có dấu vết có thể truy theo, có thể vẫn còn có một số thần đang thống trị một ít tình vực cổ xưa. Diệp Phàm càng nghĩ càng thấy có khả năng này, không phải kéo dài hơi tàn, không phải chỉ còn lại một ít hậu duệ đơn giản như vậy, mà có lẽ có khu vực thống trị cho tới bây giờ vốn chưa từng suy bại. Ít nhất vẫn còn địa phủ, nhiều âm binh mượn đường như vậy. Đây là một cỗ thế lực khổng lồ cỡ nào mới có thể điều động binh mà vượt tinh vực, có thể hình dung là đại khủng bố tuyệt thế. Diệp Phàm từng hỏi qua rất nhiều vị tiếp dẫn sứ, tinh không cổ lộ nhân tộc là di sản của thời đại thần thoại, mà từ thời đại thiên đình cổ cũng đã tồn tại, có hậu nhân tiếp tục kế thừa. Cùng chung con đường, cứ như vậy, một đường mà đi tới, có thể sẽ gặp được những đối thủ bất hủ, và cũng có thể là gặp được hết thảy thiên đình cổ chăng? Diệp Phàm lại tiếp tục mở thiên mục ra, quan sát cẩn thận những âm binh này. Xuyên thấu qua giáp trụ, thấy được hình dáng của bọn họ. Phần lớn đều là nhân tộc, nhưng cũng có cá biệt là yêu tộc và cổ tộc. Địa phủ dưới thống trị của thiên đình không phân biệt chủng tộc, chỉ là đoạn cổ lộ trước mắt này thuộc về nhân tộc. Cuối cùng chính là các con đường của thần tộc, nhân tộc, yêu tộc hợp nhất đều đi thông tới hướng cổ địa trung cực. Diệp Phàm đi vòng qua đội âm binh tới phía trước, gặp được một thành trì thật lớn xây dựng trên một nền xương trắng bất hủ trên một gò đất. Từng lớp sương mù lượn lờ, âm binh cũng không nhiều lắm, ung dung ra vào tòa cổ thành này, tiến hành tuần tra. Hết thảy nơi này có liên quan tới Nguyên Thiên Sư, vì sao mà sinh ra và xuất hiện cùng lúc cơ chứ? Diệp Phàm lẩm bẩm tự nói với mình. Thế giới âm phủ này thực ra chỉ là một mảnh nhỏ, không có sinh linh, đều là loại cổ thi tử khí âm trầm này. Không biết vì sao có thể đi lại và trở thành đội chiến binh như vậy được. Thật sự khó có thể tưởng tượng một cái vấn tinh không bắt mắt lại có một tòa cổ thành thật lớn như thế, thật khiến lòng người kinh sợ. Rõ ràng là nó chôn vùi vô tận bí mật. Thúc thúc à, thúc có muốn làm gì? Chẳng lẽ phải đại náo địa phủ sao? Vẻ mặt bất an trong mắt Dương Hy trước đó sớm đã bình ổn lại, đến bây giờ lại nổi lên hưng phấn. Quá trình chuyển biến của nó thực nhanh chóng. Cái này thật sự phải đi nhìn thử xem. Diệp Phàm gật đầu. Về hết thảy chuyện này, hắn cần nhìn một lần cho rõ ràng. Trong đó ẩn chứa quá nhiều bí mật. Hắn bước ra một bước, chính là tới mấy trăm dặm, vòng quanh một vòng khắp vận tinh không tính là lớn này. Chỉ thấy nơi nơi đều là sương mù âm u, sương trắng hải cốt tùy ý có thể thấy được, cực kỳ giống thế giới âm phủ. Âm binh cũng không có nhiều lắm, đều tụ tập trong tòa cổ thành, như là đang thủ hộ một tòa hùng quan địa phủ trọng yếu này. Diệp Phàm vận chuyển bí quyết chữ binh, một âm binh trên cánh cổng bát ngát bay ngược lại, chỉ khoảnh khắc liền bị hắn giam cầm. Cổ thi thân khoác trọng giáp, định há mồm kêu la. Hắn nâng lên bàn tay màu vàng ép thẳng xuống, âm binh này không thể nhúc nhích. Hắn điểm ra một lóng tay vào âm binh, đọc trí nhớ tiên thai của nó, nhưng mà chỉ nghe rắc một tiếng, xương trán của nó liền vỡ nát, nơi đó sớm đã mục nát, không còn ký ức cũ, chỉ có một đạo ma niệm vang vọng trong thức hải của nó, thủ hộ tòa thành này. Diệp Phàm ngày nay cường đại biết bao nhiêu, âm binh đấu tranh kịch liệt đều vô dụng. Sau khi bị lột bỏ một lớp giáp trụ, toàn thân của nó đều xuất hiện vết rạn nứt, rồi sau đó hóa thành bụi bặm. Tiếp theo, giáp trụ cũng như thế theo gió bay tan đi. Đây là dùng thủ đoạn gì triệu tập bọn họ từ trong lòng đất đưa ra chiến trường? Diệp Phàm không sao hiểu được điều này. Hắn không ngừng ra tay, liên tiếp bắt lấy mười mấy âm binh, gần như đều xảy ra hiện tượng giống nhau. Cả thân thể biến thành cát bụi, như là trong nháy mắt liền trải qua gần cả trăm vạn năm. Chỉ có một trường hợp đặc biệt, một âm binh trong số đó toàn thân ô quang đại thịnh, rồi sau đó nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành tượng người bằng ngọc, đón một cái, cộp một tiếng rơi trên mặt đất, cặp vật thể lóe ra tia sáng yêu dị. Diệp Phàm nhặt lên nhìn xem, ở luyện ngục thái cổ, trước kia đã từng phát sinh chuyện như vậy, Đoạn Đức bắt một âm binh, cuối cùng hóa thành một tượng người đá đen nhánh. Qua rất nhiều năm, Đoạn Đức mới suy xét, đưa ra một cách nói đại khái, nói đây là một cái âm phù, là âm binh của một tồn tại tối cao nào đó sáng tạo ra, dùng để triệu hoán cổ thi chân chính làm người hầu. Ở ngoài chỗ cửa ải hiểm yếu, khó có thu hoạch lớn, Diệp Phàm bí mật ẩn tung tích đi vào trước tường thành, thi triển bí thuật chữ hành, đi ngang qua mà vào. Mặc dù có trận văn ngăn cản, nhưng cũng khó có thể ngăn lại hắn. Trong thành toàn một cảnh tĩnh mịch, không có một chút dao động sinh mệnh, chỉ có âm binh thừa thớt đi lại trên đường phố cổ xưa, nhìn không thấy một chút chỗ dị thường nào cả. Đột nhiên, cả tòa cổ thành âm khí mênh mông dao động kịch liệt, các loại khí tức rét căm căm tụ tập đến phía hắn nơi đây. Đây là một tòa tử thành, mà Diệp Phàm là một sinh mệnh thể bị văn lạc có trận cổ, cường đại mà quỷ dị cảm ứng được, dẫn động âm binh khắp thành đánh tới hướng đây. Người nào dám xông vào phủ của ta? Truyền đến một thanh âm khàn khàn trầm thấp, khiếp người. Ngay lập tức, hắn đã tới nơi mang theo âm vụ ngập trời. Đây là một tướng lãnh của âm binh, thần khoác giáp trụ màu đen, lộ ra một đôi con người lạnh lẽo, sâu kín, lập lòe như ánh mặt trời, tản ra thánh uy kinh người. Ở phía sau hắn đông nghìn nghịt một mảng lớn mấy trăm âm binh, mỗi tên đều cầm binh khí ùa tới, vây kín Diệp Phàm. Rốt cuộc gặp được một tên có dao động thần thức. Diệp Phàm lẩm bẩm, chẳng những không kinh sợ mà còn rất lấy làm mừng. Rất nhanh sau đó, hắn giật mình kinh hãi. Tên tướng lãnh âm binh này, tiền thai là màu đen, cùng sự thánh kết của tu sĩ bất đồng. Nơi đó âm binh trùng trùng lớp lớp như là quỷ quật. Nơi này đến tột cùng là địa phương nào? Các người đã tồn tại loại gì? Vì sao thủ hộ chỗ này? Diệp Phàm cất tiếng hỏi. Trên đường địa phủ, bổn đạo quan, người vì sao dám xông vào? Thanh âm của hắn khàn khàn, không rõ ràng cho lắm, thần thức rất tán loạn. Địa phủ ở nơi nào? Diệp Phàm hỏi lại. Không biết, ngươi phải gia nhập chúng ta. Đột nhiên hắn thét dài một tiếng, cả tòa hùng quan đều chấn động, xa xa đồng nghìn nghịt, nơi nơi đều là âm binh phóng vọt tới nơi đây. Cùng lúc đó, lại là một tiếng thét dài, vì tương đại âm binh thứ hai xuất hiện, hóa thành một đạo ma quang màu đen, xông tới vây công Diệp Phàm. Đây là một hồi chiến đấu không thể tránh được. Tương đại âm binh suy nghĩ rất đơn giản, muốn Diệp Phàm hóa thành một thành viên trong bọn họ, trở thành thi thể tiến vào địa phủ. Trăm quỷ đi đêm, đoàn thi thể múa may, thúc thúc, màu màu xông vào luân hồi địa phủ đi, thành công chúng ta chính là thần. Tiểu Phá Hài hừng phấn kêu lên. Đây là truyền ngôn nhảm nhí, Diệp Phàm không thèm để ý tới, bắt đầu chiến đấu. Lục đạo luân hồi quyền vừa ra, huyết khí màu vàng mênh mông, rất nhiều âm binh hóa thành làn khói đen. Một số rất ít thì biến thành pho tượng người ngọc rơi xuống đất. Cường đại như Diệp Phàm ngày nay, hoàn toàn có thể xưng tôn một phương, có thể trấn áp một vực, mặc dù là ở trong một cổ quan trong địa phủ cũng không sợ. Một tiếng là một tiếng quyền kêu vang, quyền lực của Diệp Phàm tuyệt đối có thể dễ dàng đánh vỡ núi sông vạn vật, bẻ gãy nghiền nát tất cả, từng màng âm binh hóa thành tro bụi. Diệp Phàm hạ xuống một bàn tay to màu vàng như thiên đế hạ giới, hai đại tướng lãnh liền muốn đồng cứng cũng không nhúc nhích được. Tất cả đều bị trấn áp, mặc cho bọn hắn gào rống, làm mọi cách thì đều vô dụng. Diệp Phàm dò ra tiên thai màu đen của họ, bên trong vô cùng hỗn loạn, bọn họ chỉ có ý thức đơn giản là phụng mệnh thủ hộ nơi đây. Ngoài ra không có tạp niệm gì khác, đây là một chỗ trọng yếu khi âm binh quá cảnh âm phủ cần đi tới. Thục thục thật quá cường đại, đánh bại cả địa phủ, chúng ta thành thần rồi sao? Dương Hy kêu lên. Diệp Phàm nhức đầu một trận, dự cảm có điều không ổn, hắn tạm thời là chạm tới một bí mật kinh người từ xưa đến nay. Thiên đình bị hủy diệt, nhưng thống trị âm phủ vẫn chưa hỏng mất. Qua năm tháng dài dòng như vậy, vẫn luôn điều khiển, bình tướng. Vậy mà, đến tột cùng là đi chinh phạt phương nào? Ta có thể từ địa phương này tiến vào địa phủ của thời đại thần thoại hay không? Hắn nhẹ giọng lẩm bẩm, rồi áp tải hai tên tướng lãnh đi trước, tìm kiếm trong khắp cổ thành. Đột nhiên trong lòng Diệp Phàm chợt ngừng trọng, toàn thân phát sáng, máu màu vàng sôi trào, rậm rạp, bộ lông màu đỏ từ bên ngoài da hắn mọc ra ngoài, toàn thân đau đớn, trong lòng lo lắng không yên. Trung tâm cổ thành có từng đạo nguyên thiên văn lạc đan dọc ngang vào nhau, phát ra hào quang chói mắt, toàn bộ đã được kích hoạt. Có từng đợt máu loãng lan tràn dọc theo những trận văn kia, làm cho nơi đây thoạt nhìn vô cùng yêu tà, tràn ngập một loại dao động pháp lực quỷ dị mà cường đại. Ngay tại trung tâm trận văn màu máu kia, có một thân ảnh cao lớn đưa lưng về phía hắn, toàn thân mọc đầy lông đỏ, thầm giống như một ác ma. Giết cho ta! Diệp Phàm thét lớn, liền hiện lên một màn xương máu màu vàng, ngăn cách khí tức bất tường bên ngoài thân thể hắn. Bộ lông màu đỏ máu trên toàn thân hắn lập tức bị đốt sạch. Trong cơ thể tiết ra từng tia âm khí. Ngài là tổ sư nguyên thiên đời thứ mấy, hoặc là tồn tại nào trong tinh không? Không biết khởi điểm, không biết trùng điểm, tận cuối luân hồi đã sắp kết thúc. Thân ảnh cao lớn toàn thân đều là lông đỏ này thoắt xoay người lại, ngay cả con ngươi đều đỏ như máu. Bản thân của Diệp Phàm có chút kinh hãi. Vù một tiếng, sinh linh toàn thân đều là lông đỏ vùng tay một cái, tất cả văn lạc trên mặt đất đều giống lại như là có sinh mệnh. Kiếm ngân bong bong, ngàn vạn đạo kiếm khí chém tan tầng tầng đám mây đen cao cao trên bầu trời, xuyên qua trong vũ trụ. Không thể nghi ngờ, địa phương này lập tức biến thành tràng sát. Diệp Phàm tự nhiên gặp phải uy hiếp thật lớn, hắn dựng thân ở trong này trở thành mục tiêu công kích. Diệp Phàm cũng không có bỏ chạy, ung dung trấn định. Hắn không hiểu về nguyên thuật, mà quan trọng hơn, hắn là một tu sĩ cường đại. Hai thứ cùng kết hợp, lúc này chiến lược được nhân đôi. Một cái thái cực hoàng kim xuất hiện, bao bọc hắn ở trong đó. Ở chung quanh hắn từng đợt đạo văn tiền tiền lan tràn mà ra, như là từng tia chớp màu vàng lưu động. Dùng nguyên thuật đối kháng, với đạo tắc thủ hộ, với thần thể vô thượng trình phạt, Diệp Phàm tự thân biến thành đường cong hình rồng của thái cực hoàng kim. Đây là yếu nghĩa của luân hải, kinh văn tự nghĩ ra trong lúc này đây. Nguyên thuật tấn công, trên mặt đất các loại văn lạc giằng co, đối kháng kịch liệt cùng một chỗ. Mà chính hắn thì thúc động thái cực hoàng kim, nghiền ép về phía trước, thẳng tới vị nam thần, thần bí kia. Ngài đến tột cùng là ai chứ? Diệp Phàm hỏi, người này có lẽ là nguyên thiền sư, có lẽ là một tồn tại trong tinh không? Ắt là cao thủ một thế hệ nguyên thuật. Ở trung tâm của cổ thành, nơi nơi trên mặt đất đều là nguyên thiên văn lạc, rậm rạp vô cùng, lóe ra hào quang quỷ dị. Từng đợt máu loáng dọc theo những hoa văn này chảy xuôi, thoạt nhìn rất kinh tâm động phách. Tận cuối luân hồi, sinh linh âm u kia đáp, con ngươi màu máu đỏ như hai ngọn ma đăng, bắn ra tia sáng đỏ bừng, khiến lòng người kinh sợ. Không cần nói địa phủ với ta, cũng không cần nói luân hồi với ta. Ta hỏi ngài, kiếp trước là người phương nào, có phải xuất từ táng đế tinh hay không, như thế nào lưu lạc tới nơi đây? Diệp Phàm quát hỏi. Nguyên thiên sư nhất mạch có liên hệ dày mờ rễ má cùng địa phủ, không cần nghĩ cũng biết, hộ tống âm binh quá cảnh thật quỷ dị thần bí, có ai có thể thay thế làm được đây? Kiếp trước đã quên, tận cuối luân hồi, hết thảy thành trống không, đều sắp kết thúc, ta tới tiếp dẫn người trở về vị trí cũ. Thân thể sinh linh cao lớn, toàn thân có bộ lông màu đỏ như là lệ quỷ vạn năm vừa ra, dữ tợn mà đáng sợ. Một tấc da thịt, bao gồm cả khuôn mặt, đều có lông đỏ mọc dài đến hơn nửa thước. Đối thoại qua loa mấy câu, hai người đã va chạm nhau kịch liệt cả trăm ngàn lần. Đây là nguyên thuật đối kháng. Người này thủ pháp có 102 thiên hạ, nắm giữ về cổ thuật này còn cao hơn Diệp Phàm. Đây là một vị nguyên thiên sư, sớm đi ra con đường của mình, vượt qua phạm trù nguyên thuật, ghi lại trên sách cổ, luôn cố gắng cho mình giỏi hơn. Ở trong trường chỉ của hắn, bắn ra 6 tầng tiên quang, mượn dùng núi sông thiên địa, tình tú nhật nguyệt, tất cả lực lượng của vạn vật trấn áp Diệp Phàm. Đây là cấm tiền lục phòng. Diệp Phàm kinh hãi, giật nhanh tránh né. Trước sườn trán thần điện màu vàng, nhoáng lên một cái, từ mi tâm bay ra hàng trăm, hàng ngàn đạo kiếm khí thông thiên. Trong khoảnh khắc, chém vào 6 trọng tiên quang, ý đồ đánh tàn nó. Truyền đến tiếng va chạm chấn động điếc tai, vạn vật thiên địa này dường như là đồng loạt đè ép lại đây, hình thành một lực lượng mênh mông khó lường, cùng hợp lại trấn áp Diệp Phàm. Vận tình trùng chuyển, đồng thời tinh hà nhật nguyệt trong đó đều hiện ra, từ trên bầu trời buông xuống ngàn vạn dòng thác bạc trắng xóa một mảnh. Đây là một thánh lực tinh vực do cấm tiền lục phòng triệu hoán tới. Đây là một loại công kích cuồng bạo, không thể ngăn cản, bao phủ toàn thân Diệp Phàm như phải trấn áp phong ấn hắn ở trong đó. Có thể nói là thần thuật tuyệt thế. Cấm tiền lục phong ở trong Nguyên Thiên Thư có ghi lại là cổ thuật chỉ tồn tại trên lý thuyết, cũng không có người nào thành công khai sáng ra. Trước mặt Diệp Phàm chỉ có thể thi triển ra cấm tiền ngũ phong. Mặc dù hắn đã là Nguyên Thiên Sư, cũng không thể thi triển ra tất cả được, mà cần nâng cao một bước. Mà người này lại thi triển ra toàn bộ, đồng thời là lột xác cực hạn. Diệp Phàm hoài nghi, kỳ thật đã là cấm tiên thất phong, sắp vượt qua lý thuyết về cổ thuật lục phong. Từ cái tên của nó đã có thể thấy được sự cường đại của loại đạo thuật này. Một khi đạt tới cực hạn, có thể trấn thần phong tiên. Tuy nói ra có vẻ phóng đại, nhưng đủ để chứng từ sự đáng sợ của nó. Từng đạo tinh hạ buông xuống, mênh mông bàng bạc, hóa thành 6 tầng tiểu thế giới, một tầng tiếp một tầng trấn áp xuống dưới. Trước mi tâm của Diệp Phàm bắn ra tia chớp màu vàng bốn phía, kiếm khí thông thiên vô cùng rực rỡ. Đây là hắn mô phỏng theo Nguyên Hoàng đạo kiếm, liên tục bổ chém, làm cho thiên địa đều vỡ vụn. Đây vốn là một loại thần thuật cấm kỵ. Năm đó khi Diệp Phàm chiến một trận cùng Nguyên Cổ quan sát, lặp lại diễn biến thu được, đáng tiếc có thiếu sót không thể đạt tới cảnh giới viên mãn. Kiếm khí thông thiên phóng thẳng lên trời cao, khí tức ép phá từng tầng tiểu thế giới, chồng chất cộng lại 6 tầng, thậm chí tầng thứ 7 đều đã hiện hóa ra bóng dáng, thủy chung không thể chém phá hết được. Diệp Phàm không thể không ngạc nhiên thán phục, nguyên thuật nhất đạo không có kết thúc, mượn dùng đại thế tinh hà thiên địa, có thể diễn biến thành đạo pháp của chính mình, đạt tới một bước này. Xưng được là độc nhất vô nhị. Đây là một môn đạo chính thống có thể ngạo thị cổ kim. Ước vạn tia sáng bạc trắng một khoảng không gian, không chỗ nào không chui vào, trút xuống xây dựng thành 6 tầng tiểu thế giới, tiến hành trấn áp phong ấn Diệp Phàm. Ở nơi đó hình thành một cái kiện lớn, trắng, nõn, bao bọc hắn ở bên trong. Rồi tản phát ra từng đợt thánh khí. 6 tầng tiểu thế giới chồng lên nhau, hóa thành lao ngục. Diệp Phàm bình tĩnh nghênh chiến, ngay khoảnh khắc sắp bị giam lại, các loại bí thuật gần như cùng một lúc thì triển ra hết. Sau lưng xuất hiện hoàng kim thần tàng, hai tay huy động lục đạo luân hồi quyền và trong ánh mắt vọt lên nguyên tử tiên quang. Mấy loại cổ thuật cường đại này đều hiện ra, mặc dù cường đại như cấm tiền lục phong cũng không thể ngăn cản. Diệp Phàm xé mở các kiện lớn màu bạc, giật nhanh chóng phóng đánh về phía sinh linh lồng đỏ kia. Hắn muốn một kiếm phong hầu, rất nhanh đã bắt ép hỏi sinh linh này về các loại bí tân. Thế nhưng, quái vật lông đỏ thật sự phi thường cường đại. Trong trường chỉ tuôn ra thần thuật không dứt, có thể hồ phòng hoán vũ, hái sao lấy trăng trên trời. Hắn sẽ mở không gian muốn đánh Diệp Phàm bay vào trong một mảnh tinh không. Đây là cải thiên hoán địa đại pháp chân chính. Trong nháy mắt này, hắn đối thông với vực ngoại, sử dụng vận tinh này nối liền với một tinh không sáng lạng khác, muốn đánh Diệp Phàm vào đó, rớt ra ngoài khoảng cách đủ xa. Rất nhiều thánh nhân đều không thể làm được từng bước này. Nguyên thiên thần thuật thăng hoa đến cực hạn, sau khi lột xác đến một loại cảnh giới rất cao mới có thể làm được. Đại thế của núi sông Nhật Nguyệt đều nằm trong khống chế của hắn, mượn lực lượng của vạn vật càn khôn làm của mình dùng. Dưới chân Diệp Phàm hiện lên đạo văn. Một cái là một cái dấu chân xuất hiện trên hư không. Khi ghi dấu thành đạo đồ, đây là bí quyết chữ hành thi triển ra đến tuyệt đỉnh. Hắn không có bị tinh không cắn nuốt, vượt qua lạch trời, công kích về phía sinh linh lồng đỏ khủng bố. Diệp Phàm cực nhanh bước tới gần, há mồm rống to một tiếng. Từng đợt tiếng động hóa thành đạo tắc, chân áp về phía trước. Nếu thật bị bắn trúng, vương của thanh nhân đều không nhất thiết có thể ngăn chống được. Nhưng mà sinh vật lồng đỏ thực lực mạnh mẽ tuyệt đối. Dưới chân, các loại văn lạc đan vào nhau. Trong phút chốc, vật đổi sao rời, núi sông thất sắc. Rõ ràng đứng ở nơi đó, lại như đã đập tức rời ra ngoài vạn dặm. Quảng trường ở trung tâm cổ thành này khắc đầy nguyên thiên văn lạc. Đây là một loại pháp trận cực hạn. Với lực lượng công kích của Diệp Phàm tuyệt thế như thế, cũng không có khả năng công vào. Rốt cuộc bị rớt ra một khoảng cách. May mắn duy nhất chính là hắn hiểu biết nguyên thuật, cũng không có lạc đối ở trong này. Bước một bước tới tức là tiêu tan, từ bên trong đó phóng vọt ra, không ngừng đến gần đối phương. Đương nhiên, Diệp Phàm không có khả năng nhanh hơn sinh linh lồng đỏ. Nơi đây trải qua cao thủ nguyên thuật tuyệt đại bố trí nhiều năm mà trở thành, có kỳ diệu đoạt thiên địa tạo hóa. Chỉ khoảng khắc, hắn đã phải dừng lại suy nghĩ phương pháp phá giải. Thậm chí, vài lần hắn gặp phải đại họa sát thân, cỗ trận nguyên thuật sống lại đến địa phương này thành một chỗ có thể tuyệt sát cao thủ cái thế. Đây là một hồi đại ác chiến, Diệp Phàm gặp phải từ khi lên tinh không cổ lộ. Không lâu vẫn là không được, thế nhưng giàn giàn vô cùng. Đổi lại là bất cứ một người nào không biết về nguyên thuật, hẳn đã sớm ngã xuống từ lâu. Diệp Phàm tin chắc rằng dù có mấy vị thánh vương liên thủ cũng không thể phá vỡ cổ trận này. Đây khẳng định là kết tinh tâm huyết của nguyên thuật. Sau khi trải qua mấy lần tai họa, hắn càng ngày càng cẩn thận hơn. Bỗng nhiên trong miệng sinh vật lông đỏ thì thao lẩm bẩm, con người màu máu lấp lóe yêu tà mà quỷ dị, lập tức pháp tắc cùng đạo văn trong thiên địa càng thêm dày đặc, nhất là từ vực ngoại truyền đến dao động cực lớn. Diệp Phong ngẩng đầu nhìn, trong lòng lập tức nhảy dựng lên, cái này cũng quá cường đại đi chứ. Đó là một đám vẫn tinh vô cùng to lớn, cùng nhau bay tới, giống như thiên thạch rơi xuống. Đây là lực lượng mênh mông đến mức nào, tuyệt đối có thể hủy diệt chỗ tình tú bọn họ này thành mảnh nhỏ. Bất kể là cổ thành hay âm phủ đều phải bị vỡ tan thành trò bụi. Diệp Phàm tin tưởng thực lực của chính mình có thể đánh nát từng viên vẫn tinh. Nhưng với mảng vẫn tinh này, tuyệt đối bất động, chúng nó sắp hàng thành một đồ án kỳ dị. Đó là hiển hóa sau khi thêm vào nguyên thuật, cách xa nhỏ vô cùng xa, pháp văn đã khắc vào mặt trên của nó. Trong lòng hắn chìm xuống một câu. Đám vận tình sáng lạng bay tới, sắp hàng thành từng bức đạo đồ, như là một màn mưa bụi rơi vãi xuống, như nụ hoa rực rỡ, lại có một loại tươi đẹp thê lương. Trong miệng Diệp Phàm phát ra tiếng rống, xung quanh từng cái văn lạc lan tràn, rực rỡ, lóa mắt, nghênh đón trên phía trời cao, các loại đạo thuật đều xuất hiện. Lục đạo luân hồi quyền, hoàng kim thần tàng, nguyên tử tiên quang, tất cả đều xuất hiện. Và lại, hắn tạo ra dị tượng là công phòng bột thể, liều mạng huyết chiến với sinh linh lồng đỏ này. Các loại đạo âm truyền cùng vang lên không dứt bên tai, hào quang sáng lạng hoàn toàn thổi quét nơi này, màn sương mù âm u hoàn toàn bị luyện hóa sạch. Âm binh cùng hai gã thánh nhân cấp tướng lãnh kia đều biến thành tro bụi, không còn tồn tại nữa. Toàn thân của Diệp Phàm đều phát sáng, giống như vầng thái dương hừng hực rơi vào vùng đất tuyết, làm cho băng quốc tan rã, ảm đạm, phủ gần như bị trưng khô. Và bây giờ, tất cả các loại quỷ khí đều tiêu tan, thành trì trong nháy mắt giải thể. Nhiều năm qua đi như vậy, lần đầu tiên Diệp Phàm bị bức rơi vào hoàn cảnh này. Hôm nay có thể nói là một trận chiến liều mạng. Trên bầu trời từng viên vận tinh đổ tung, thế nhưng nguyên thiên văn lạc vẫn không tiêu tán, tấn công xuống dưới. Trong tinh không, một màn mưa bụi nở rộ. Mỗi một màn mưa bụi sáng lạng đều mang ý nghĩa một mảnh nhỏ tinh tú nổ tung, xinh đẹp đến mức khiến lòng người rung động. Lại là một năm thần hoa nở tràn đầy, sống lại nàng ta. Ta ngắt lấy được rồi sao? Không có, thất bại rồi. Còn người quái vật lồng đỏ kia rơi vào mơ hồ, màu máu trong mắt dần dần tan đi. Nó nhìn chằm chằm vào màn mưa ánh sáng rực rỡ trên bầu trời, thì thào lẩm bẩm. Ta là ai? Ta là Ngô Dịch, nguyên thiền sư đời thứ tư. Diệp Phàm vừa nghe nói mấy từ này, trong lòng run lên. Mặc dù đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn không kiềm được than dài. Hắn liều mạng huyết chiến, quả nhiên là tổ sư của nguyên thiền nhất mạch. Ầm một tiếng, hắn liên tục phát pháp, ù ù rung động, vận tinh ngoại tinh không liên tiếp nổ tung, trận văn trên quảng trường cũng không ngừng tàn vỡ. Hắn rất nhanh phóng về phía trước. Diệp Phàm liều mạng huyết chiến là tổ sư đời thứ tư, một trận chiến đến đây cuối cùng hạ xuống màn tre. Bởi vì tinh thần của Ngô Dịch dường như đã thanh tĩnh, không còn chủ trì nguyên thiên văn lạc, cục diện không được duy trì, bị đánh vỡ. Các loại pháp văn liên tiếp vỡ nát, chỉ còn lại có vẫn thạch trên bầu trời, nổ tung, nở rộ như pháo hoa. Diệp Phàm hủy diệt cổ trận, đình chỉ tấn công. Ở trên người của hắn có từng vệt máu màu vàng chảy xuống. Chinh chiến trên tinh không nhiều năm, ít có người có thể đả thương được hắn. Lần này liều mạng huyết chiến với tổ sư, thân thể của hắn bị thương. Ngô Dịch mượn đại thế tinh hà thiên địa, bày ra nguyên thiên văn lạc, thông thiên động địa. Thực lực thật khủng bố, tuyệt đối có thể giết chết thánh vương. Ngô Dịch như là hao hết một thần tinh khí thần, thân mình lắc lư sắp rơi xuống. Trong mắt huyết quang tiêu tán, dần dần khôi phục thanh minh, kinh ngạc nhìn Diệp Phàm mà nói, Nguyên thiền sư nhất mạch có người kế nghiệp rồi. Tổ sư đã xảy ra chuyện gì? Diệp Phàm hỏi. Bất tường sớm đã chú định, hết thảy đều là do họa trường sinh. Thời đại thần thoại chưa từng chấm dứt, chúng ta bị buộc phải khai thác bất hủ, dùng nguyên thuật tìm thiên địa tạo hóa, táng thế thần tiếp theo, dùng chúng ta làm thí pháp, quan sát tuần hồi ấn, xây dựng con đường trường sinh bất lão. Như vậy, người đã hiểu chưa? Luân hồi ấn là một loại cổ pháp được luận chứng bất hủ từ thời đại thần thoại. Các loại chí tôn muôn đời, từ trước tới giờ, từng dốc lòng nghiên cứu tìm hiểu trong một thời gian tương đối dài trước kia. Nghe đồn, cũng chỉ có tại thời đại đó mới có người lấy thân ra thử nghiệm, thường gặp phải quả đắng, sau đó liền không tiếp tục nữa. Mà ngày nay, tại phiến thiên địa này, Diệp Phàm cũng không phải lần đầu tiên tiếp xúc nữa. Hắn và nhân ma, Hắc Hoàng, bất ngờ phát hiện ra bí mật của Đoạn Đức ở Thái Dương Tinh, thấy trên người hắn có bốn đạo luân hồi ấn. Người này đã không còn là người phía trước, linh hồn biến hóa từ lâu. Từ một ý nghĩa nào đó mà nói, thì đây là một sinh mệnh hoàn toàn mới. Vậy còn có ý nghĩa gì đây? Diệp Phàm từng hỏi, vì giữ lại một bộ phận sinh mệnh đặc thù, ngay cả linh hồn cũng gần như bị thay đổi, rốt cuộc có đáng không? Đáp án là hắn bất kể thế nào cũng không chấp nhận, tuyệt đối không có đi con đường này. Giờ phút này lại nghe được luân hồi ấn, hắn lập tức ngẩn ra. Người và ta cách nhau đã rất lâu, có thể gặp lại bởi vì nửa luân hồi ấn khắc trong cơ thể của ta. Kỳ thật ta đã là một cỗ thi thể từ lâu. Ánh mắt của Nguyên Thiền Sư đợi thứ tư u ám, giống như kể một câu chuyện không liên quan tới mình vậy. Ta phải dùng Thái Sơ Mệnh Thạch, tu hoạch tiên nguyên, cắt thánh linh chưa thành hình, đào U Minh Địa Phủ, giao thiệp với rất nhiều lĩnh vực không thể động tới, chắc chắn sẽ gặp phải điều chẳng lành. Hai mắt của Ngô Dịch vô thần. Trên thế giới này, có một số lĩnh vực dù là mạnh tuyệt đỉnh như Đại Thánh cũng không thể chạm tới, động tới là mất mạng ngay. Chỉ có Đại Đế Cổ mới không chút kiêng kỵ, có thể trấn áp tất cả. Nguyền rủa giáng xuống, không còn sự lựa chọn nào nữa. Chúng ta lúc tuổi già đều đần độn đi, cuối cùng bước tới bước này. Đây là một loại số mệnh khó có thể đánh vỡ, nhất định điều chẳng lành sẽ tìm tới cửa. Giao tiếp với một số lĩnh vực trong thiên địa sẽ không tài nào thoát ra nổi, càng tiến càng sâu, cuối cùng mất đi đường trở về. Cứ đần độn như vậy, trong mơ hồ nghe được luân hồi ấn, tất cả lời nói của ta đều là phán đoán, còn tình huống chân thật là gì đây? Ngô Dịch thống khổ rống lên, ra sức lắc đầu, ánh mắt càng ngày càng ảm đạm. Diệp Phàm thì thở dài, chuyện này thật đáng buồn làm sao, ngay cả mình làm gì cũng không biết. Sao bao năm tháng lâu dài như vậy, chỉ là một khoảng trống trơn ư? Nguyên Thiền Sư lúc tuổi già thật thê thảm, nhìn thấy rất nhiều điều chẳng lành, biến mất trên đời, tức là đã trở thành sinh vật lông đỏ. Từ đó đần độn trở đi, mất đi thần trí. Diệp Phàm có rất nhiều điều muốn nói, như nhất thời không biết nói thế nào. Ngô Dịch cũng không biết nhiều lắm, đều là trong lúc thần thức mơ hồ nghe được, phần lớn đều phán đoán ra. Ngô Dịch thất thần, giống như cố gắng suy tư, không biết bao lâu sau mới đột nhiên nói. Táng Đế Tinh là nơi thích hợp để chôn Đại Đế Cổ. Tổ sư, vì sao lại nói như vậy? Diệp Phàm chợt bừng tỉnh. Ta dường như mơ hồ nghe được câu này, cũng không biết là ai nói. Hắn đần độn trong thời gian quá dài, ngay cả vì sao phải hộ tống âm binh đi lại cũng không biết, giống như có một đạo ý thức khác sống nhờ trong cơ thể này vậy. Diệp Phàm bừng tỉnh. Đạo ý thức sống nhờ kia là Ngô Dịch kiếp này, là một hồn thể hoàn toàn mới, sớm không phải là cùng một người trong quá khứ nữa. Hộ tống âm binh quá cảnh, chiến đấu với người khác là một hồn thể. Diệp Phàm giật mình, rùng mình một cái. Hắn suýt nữa sờ sẩy rồi. Hiện giờ Ngô Dịch đã hình thành nửa luân hồi ấn. Vì vậy kiếp trước, dù chết, nhưng ký ức cũ vẫn còn chưa hoàn toàn tan biến. Con đường thành tiên truy tìm cổ pháp thành tiên phải đi qua. Ngô Dịch đột nhiên lại nói ra một câu như vậy. Vẫn là mơ hồ nghe được sao? Diệp Phàm vội hỏi. Đúng như vậy. Tổ sư đời thứ tư gật đầu, ánh mắt lại càng ảm đạm hơn, trở thành màu xám, không có chút ánh sáng chiếu rọi. Trái tim Diệp Phàm đập thình thịch, hắn cảm thấy một số ý tưởng trong quá khứ đã sai rồi. Cuối cùng là ai đã nói những lời này? Ngô Dịch ở địa phủ gặp được tồn tại như thế nào đây? Hắn thật sự cần phải lý giải tất cả. Phải, chính là hai con đường. Tinh thần của Ngô Dịch hoảng hốt, gần như nói mê. Một con đường thông tới tiên vực lộ không biết ở nơi nào, một con đường truy tìm cổ pháp thành tiên. Diệp Phàm chấn động, những điều hôm nay nghe được, Táng Đế Tinh thích hợp chôn đại đế cổ và con đường thành tiên có liên quan chăng? Người đưa ta đi đi. Ngô Dịch thở dài, hắn thật sự đã chết, lúc này có thể tỉnh táo mà qua đời, đối với hắn cũng là sự giải thoát lớn nhất. Ầm một tiếng, đột nhiên một khí tức thảm thiết bùng nổ, con người của Ngô Dịch bỗng đỏ như máu, lập tức trở nên dữ tợn và đáng sợ, lông đỏ toàn thân không gió mà tung bay, điên cuồng và hung ác vô cùng. Trong phút chốc, hắn ra tay, đầy trời pháp văn, Nguyên Thiên Văn Lạc tái hiện, đánh giết về phía Diệp Phàm.